xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2421 cá chép tinh. 34, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát. Mặc dù Từ Hy cùng Bùi Kiều Nhân ở giữa khảo nghiệm thất bại, nhưng cuối cùng bọn hắn sẽ biết là hai người bọn họ lão già làm phá hư, tuyệt đối sẽ chơi xấu không thuận theo, cho dù là nháo đến thiên đế trước mặt hai người đều là không sợ. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Quả không khỏi cười ra tiếng, ngẫm lại đến lúc đó thiên giới bị hai nhà này người làm chướng khí mù mịt, nàng liền đặc biệt vui vẻ. Thanh Hằng không hiểu nhìn qua nàng, cũng không kịp hỏi cái gì. Bởi vì Đường Quả tiếng cười truyền lại đến trong sân, bị Trình đang vẽ tranh Bùi Kiều Nhân cùng với mài mực Từ Hy nghe thấy. Hai người đều vội ý thức ngẩng đầu, Bùi Kiều Nhân là không hiểu, vì cái gì có hai cái ngày thường như vậy tuấn tú. Người tại nàng phủ công chúa trên tường rào, đang muốn để cho người đuổi bắt xua đuổi. Trong lúc vô tình thoáng nhìn Từ Hy tái nhợt không huyết sắc mặt ngòi bút đều là một trận, nguyên bản phải hoàn thành họa tác không sai biệt lắm là bị hủy diệt. Phỏ mã, ngươi làm sao? Từ Hy một cái giật mình bừng tỉnh, liền tranh thủ Bùi Kiều Nhân bảo hộ ở sau lưng. Hắn đối mặt Đường Quả, giật giật bờ môi, lại không biết nên nói cái gì. Đầu óc đều là rối bời, nàng không phải rời đi kinh thành lập tức lên. Tại sao lại quay trở lại đến, chẳng lẽ là phát hiện cái gì sao? Đến tột cùng là nơi nào ra sai, vì cái gì còn trực tiếp tìm tới đây tới? Lớn Từ Hy đầu óc chuyển nhanh chóng, đầu tiên nói láo là không được. Đối phương có khả năng tìm tới nơi này đến, biểu thị hết thảy đều biết. Hắn hít thở sâu một hơi, muốn nói. Điều gì thời điểm, Đường Quả trực tiếp theo trên tường rào nhảy xuống. Dễ như trở bàn tay nắm Từ Hy cổ áo, tốt một màn phu thiếp ân ái, thần tiên quyến lữ chẳng cảnh a, Từ Lang, ngươi đây là có kiều thê cùng phú quý nhìn đối ta hứa hẹn a, ngươi phái người trở về nói ngươi bị sơn tặc cướp giết, ta còn thực sự tin, không tiếc đem kinh thành đến thị trấn con đường kia sơn tặc toàn bộ chém giết, cái nào biết đây hết thảy đều là hoang ngôn. Từ Hy đã tỉnh táo lại, ta, quả nhi ta, ngươi là ai, mau buông ra phò mã. Bùi Kiều Nhân đã kịp phản ứng, vội vàng hô to người tới. Chỉ là, Đường Quả đã mang theo Từ Hy nhảy ra ngoài, rơi vào Thanh Hằng bên người, nhẹ nhàng nói một câu, đi. Đường Quả trong chớp mắt liền lại không, Bùi Kiều Nhân tại nguyên chỗ gấp gáp khóc lớn, lúc này nàng tại cũng không thấy bình thường tỉnh táo. Thông minh, cả người là trong lòng đại loạn, toàn bộ phủ công chúa người, đều đi tìm phò mã. Chuyện này làm động tĩnh 10 phần lớn, kịp phản ứng Bùi Kiều Nhân, vội vàng tiến cung, đem Từ Hy bị bắt đi sự tình cùng Hoàng đế nói, mời Hoàng đế hỗ trợ tìm người. Từ gia cũng biết chuyện này, đồng dạng loạn thành hỗn loạn. Chuyện này không có bị giấu giếm, rất nhanh kinh thành bách tính đều biết Từ Hy bị tinh quái bắt đi sự tình. Về phần tại sao tông nhanh như vậy, đương nhiên là trốn ở một bên ban thái làm. Đường Quả sớm đã có đoán trước, tại tin tức này tông đi ra không lâu, nàng an bài người, liền sẽ nàng cùng Từ Hy ở giữa cố sự cho tông đi ra. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, toàn bộ kinh thành đều biết đương kim phò mã gia còn cùng tinh quái có như thế một đoạn duyên số. Cũng khó trách bị bắt đi, ai bảo hắn đến tinh quái. Chiếu cố cho người ta hứa hẹn cuối cùng không có làm đến đâu. Ban thái cũng mặc kệ Từ Hy thanh danh, chỉ cần mọi người đều biết Từ Hy bị yêu quái bắt đi liền được. Hiện tại chỉ cần hắn qua loa lộ ra một chút bản sự, gấp gáp Hoàng đế cùng Bùi Kiều Nhân, nhất định sẽ mời hắn đi bắt yêu cứu người. Về sau hết thảy như hắn đoán, Hoàng đế được chứng kiến hắn bản sự, gặp hắn phong làm quốc sư, mệnh lệnh hắn đi tìm Từ Hy hạ lạc thuận tiện chu sát cá chép tinh. Lúc này, Từ Hy đã bị Đường Quả bắt đến trên một ngọn núi. Cách chương,